ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 37. Nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan, võ đạo tam quan, chính là một cái thuế biến bản thân quá trình. Nếu không, võ giả từ đâu tới năng lực đối kháng tam muội chân hỏa? Đây chính là thiên địa thúc sinh ra hỏa diễm, so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Nguyên khí quan, tên như ý nghĩa, chính là thuế biến nguyên khí. Cái này nguyên khí chỉ đến chính là cương khí và khí huyết. Vô luận là thể tu vẫn là khí tu đều muốn kinh lịch cái này cửa ải. Một khi qua cái này quan, liền xem như hoàn thành thuế biến. Đến cảnh giới này, võ đạo tông sư tu vi cũng coi là đăng đường nhập thất. Nguyên thần quan, ngươi cũng nghe được, cửa này thuế biến phải là võ giả nguyên thần, tinh thần lực, muốn phát triển bản thân võ đạo, nguyên thần thôi diễn năng lực cực kỳ trọng yếu. Nếu như không qua cửa này, người võ giả kia ngay cả mình võ đạo đều không cách nào phát triển. Võ đạo tông sư bốn chữ này cũng thành chỉ là hư danh. Sinh tử quan, chính là võ đạo tông sư cuối cùng một cửa ải. Đồng dạng tại cảnh giới này, tam vị chân hỏa kiếp số liền đã sắp giáng lâm. Nếu như không cách nào khám phá sinh tử, cái kia tam vị chân hỏa đốt cháy phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như có thể khám phá sinh tử, cái kia còn có một hai thành còn sống hy vọng. Từng bước một kể xong cái gọi là võ đạo tam quan về sao, tiền thống lĩnh mới ngừng lại được. Theo lý thuyết, võ đạo tam quan loại kiến thức này ở võ đạo tông sư bên trong phi thường phổ biến mới đúng à? Vì sao ngươi lại không biết? Chẳng lẽ Thuần Dương Cung đã suy bại đến nước này? Không đến mức à, Trần Khuynh Địch, gặp quỷ, bản thân vừa mới đột phá liền vô cùng lo lắng chạy tới. Làm sao biết cái này? Lão cha cũng thật là, cũng không sớm một chút nói cho ta biết. Ngay tại Trần Khuynh Địch âm thầm cảm thấy xấu hổ thời điểm, sau lưng hắn Trần Tiêm Tiêm lại là đột nhiên ngẩng đầu, nói dị địa nhìn xem tiền thống lĩnh, chốc lát sau mới mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Tiền thống lĩnh kinh ngạc, ân, ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Chúng ta là Thuần Dương Cung người. Cái gì làm sao biết? Thái tử nói với ta à? Tiền thống lĩnh trừng mắt nhìn, vẻ mặt không giải thích được nói ra. Phải không? Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, chợt lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, phảng phất không nói gì một dạng. Lại qua một cái lối nhỏ, cuối cùng ba người đứng tại một gian to lớn cửa phòng giam cửa. Xuyên thấu qua nhà tù có thể nhìn thấy từng đạo bóng người. Chỉ là thấy không rõ khuôn mặt. Nơi này chính là giam giữ Trần gia địa phương. Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng, Trần Tiêm Tiêm liền lần nữa lại nói ra. Nói đến, Trần gia cần bị giam giữ ở trung tầng thiên lao sao? Trần gia lớn như vậy lại có nhiều người như vậy. Không có khả năng người người đều là khám phá sinh tử cường giả a. So với loại địa phương này, thượng tầng thiên lao không phải càng thích hợp sao? Ha ha ha. Nghe đến đây, tiền thống lĩnh thần sắc khá là kỳ diệu. Phương diện này, các ngươi liền tự xem một chút đi. Nên nói như thế nào đây? Trần gia tình huống tương đối đặc thù. Hầu, nói tóm lại, đi vào đi. Tiền thống lĩnh lắc đầu, sau đó lấy ra một khối lệnh bài mở ra nhà tù. Một giây sau, bốn mùa tài a, năm khôi tay a, lục lục thuận a, uống. Lại đến, lão nương hôm nay đem các ngươi tất cả đều đánh ngã. To lớn nhà tù, bày biện 10 đến 20 cái phương phương chính chính bàn lớn. Bốn vị quần áo đắt tiền trung niên nữ tử vây quanh cái bàn ở bên cạnh hoàn tù tì uống rượu. Mà cầm đầu chính là ngày xưa Trần gia đại phu, Trần Khuynh Địch hắn lão mù, hăng hái, khí thế bước người, rất có quét ngang quần hùng. Vô địch thiên hạ phong phạm, mà ở địa phương khác, Rất nhiều Trần gia các nam nhân nữ nhân, hoặc là đang ăn đồ ăn, hoặc là đang đánh bài, hoặc là đang đọc sách, hoặc là đang tu luyện. Nói tóm lại, chính là không có một cái nhìn qua giống như là đang ngồi tù. Liền màu trắng đen áo trong đều không có, mỗi cái đều là khoái hoạt phải nhã du côn. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, ta có phải hay không mở cửa phương thức có chút không đúng? Đi vào đi. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, cũng chỉ cảm thấy phía sau một cỗ đại lực đánh tới. Sau đó cả người liền bị đánh vào trong phòng giam. Sau đó toàn bộ đại môn liền bị đóng lại. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, đã thấy đến Trần Tiêm Tiêm cũng đi theo vào, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia vừa mới quét ngang quần hùng Trần Đại Phu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đầu tiên là sững sờ, chợt nói khác nói, Khuynh Địch, mẹ, trong phòng giam, mẹ con gặp mặt, vốn nên là buồn từ tâm đến. Nhưng Trần Khuynh Địch nhìn xem nhà tù cái này thịnh đại tràng diện, lại là khóe mắt run rẩy, kinh ngạc là không nước mắt trào ra. Chuyện ra sao a a cái này? Ếch, Trần Đại Phu Nhân thần sắc đọc lại, sau đó ngượng ngùng nói, mẹ cũng không biết a. Sau đó, từ Trần Đại Phu Nhân trong miệng, Trần Khuynh Địch mới biết được Trần gia gần nhất trong thiên lao tao ngộ. Liền kết luận mà nói, Trần gia trên dưới nhiều người như vậy, tổng cộng phân ở 10 cái trong phòng giam, cơ hồ đều không ngoại lệ, không có một cái nào lọt vào ngược đãi, hơn nữa trừ bỏ không hề đơn độc phòng ốc đi ngủ bên ngoài. Trôi qua gọi là một cái thư thái, ăn ngon ngủ ngon, hôm sau còn sẽ có người đưa một kinh thành nhật báo xuống tới. Lúc đầu vào tù lúc sợ hãi cùng bi phẫn, hiện tại sớm đã bị Trần gia đám người ném đến lên 9 tầng mây đi. Biết được tất cả về sau, Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể gương mặt CMN. Cái này cùng thái tử nói đến thực không giống nhau a. Bản thân từ Tây Cương đảo vội vội vàng vàng chạy về, một đường phơi gió phơi nắng, ở kinh thành càng là nhận hết bạch nhãn, còn cùng thái tử tùy tiện ứng phó, phế 9 châu 2 hổ lực lượng mới đi đến thiên lao. Muốn cùng bản thân lão mụ thương lượng một phen, cuối cùng nghĩ biện pháp đem Trần gia đám người cứu ra cái này đáng sợ thiên lao. Kết quả hiện tại Trần gia một đoàn người giống như có chút vui đến quên cả trời đất a. Một ngày tại Trần Khuynh Địch một bộ không thể nào tiếp thu được thần sắc thời điểm, một vị thân mang hoa phục trung niên nam tử lại là chậm rãi đi tới. Khụ khụ, Khuynh Địch a, khó khăn cho ngươi, gặp qua hầu gia. Trần Đại Phu Nhân đối trung niên nam tử cung kính nói ra. Mà hầu gia hai chữ cũng để cho Trần Khuynh Địch phản ứng lại. Vị này chính là mình cái kia qua đời cha ruột huynh đệ. Đương thời Trần Hầu, Trần Khuynh Địch tự mình phụ thân chết yểu, gia chủ cùng Trần Hầu vị trí sa sút, cuối cùng rơi vào hắn huynh đệ trên người, mà Trần Khuynh Địch càng là đối với mình vị kia cha ruột hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Không bằng nói Ninh Thiên Cơ vị này nghĩa phụ, ngược lại để cho hắn cảm thấy càng thêm thân thiết, cho nên kết thân cha huynh đệ, cũng chính là thúc thúc của mình. Hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì, mà Trần Hầu tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuynh Địch trong mắt xa lạ. Chợt mỉm cười, một lần này vốn là ta Trần gia đại nạn, bất quá may mắn thánh thượng mắt sáng như đuốc, không có nghe thư thái tử sàm ngôn, cho nên chỉ là để cho ta chờ ở trong thiên lao tạm lánh. Nếu không chỉ sợ không phải chỉ là ta các loại, ngay cả mẹ của ngươi cũng đã... Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, nói, mời hầu gia yên tâm, ta nhất định nhanh chóng đem người trong nhà đều cứu ra ngoài. Ngoặc kép, vậy liền nhờ ngươi, Trần Hầu cười cười, chợt phi thường thức thời rời đi, mà Trần Khuynh Địch thì là vội vàng lôi kéo đại phu nhân chạy đến một cái góc vắng vẻ. 10 phần khẩn trương nói ra, mẹ, có cái chuyện trọng yếu phi thường ta hỏi ngươi. Cái gì sự tình? Thái tử nói chúng ta Trần gia có một khối bảo ngọc. Ngươi biết không? Hắn đối khối kia bảo ngọc tình thế bắt buộc. Hơn nữa kết luận ở ta nơi đó. Chỉ có dùng bảo ngọc mới có thể cứu ra các ngươi. Bảo ngọc, Trần đại phu nhân ngẩn người. Không phải để cho ngươi mang đi sao? Ta mang đi. Đúng nga, lúc trước Trần Tiêm Tiêm phụ mẫu chết về sau. Lưu lại tài sản bên trong thì có như vậy một khối bảo ngọc. Nghe nói ẩn chứa trong đó tuyệt đại cơ duyên. Về sau mẹ không phải giao nó cho ngươi sao? Ngươi còn nói phải thật tốt nghiên cứu một phen. Ngoài ra, ta Trần gia nơi nào còn có cái gì bảo Trần Khuynh Địch? Ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong đầu chỉ còn lại có ba chữ. Song con bê, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục